Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 266, 266, có phải phía Pháp có manh mối không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài phát biểu của Hoắc Vân Thành đã giành được những tràng pháo tay nồng nhiệt của toàn khán phòng. Các phóng viên lại nhân lúc nóng mà hỏi mấy câu hỏi. Xin hỏi Hoắc tổng, về vấn đề xuất hiện ở phía Pháp, anh có giải thích gì không? Ngày mai tôi sẽ đích thân đến Pháp điều tra. Càng sớm càng tốt để tìm ra sự thật. Nếu chứng thực đúng là bên trong Hoắc thị xuất hiện vấn đề, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hoắc Vân Thành ngữ khí kiên định mở miệng. Hoắc tổng, xin hỏi sự kiện lần này là bên trong Hoắc thị xuất hiện nội gián sao? Một phóng viên khác hỏi. Hoắc Vân Thành lạnh nhạt mở miệng. Không loại trừ khả năng này. Chờ kết quả điều tra được công bố, tôi sẽ cho mọi người một đáp án công bằng và chính xác nhất. Cuộc họp báo lần này rất thành công. Sau bài phát biểu của Hoắc Vân Thành, giá cổ phiếu Hoắc thị ngừng giảm, bắt đầu có chút phục hồi. Thư Tình cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, buổi họp báo hôm nay chỉ là kế hoạch tạm thời. Chuyến đi Pháp ngày mai mới là mấu chốt. Cô và Hoắc Vân Thành đi Pháp còn có một trận chiến khó khăn phải đánh. Đêm dần dần lạnh, Thư Tình đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng ho khan. Thư Tình ngẩng đầu, chỉ thấy Hoắc Vân Thành không biết từ lúc nào đứng ở cửa lớn phòng cô. Anh dựa vào khung cửa, mặc một thân áo ngủ màu trắng giản dị, thiếu đi vài phần lạnh lùng xa cách hàng ngày, tăng thêm vài phần lười biếng cùng cảm giác bình dị. Hoắc Vân Thành như vậy, khiến Thư Tình ngẩn người trong chớp mắt. Thấy ánh mắt Thư Tình rơi trên người anh, Hoắc Vân Thành nhếch môi, cúi đầu cười cười, đẹp sao, Hoắc Vân Thành, anh tới đây từ lúc nào? Thư Tình phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ hắng giọng. Hoắc Vân Thành đứng thẳng thân thể thon dài cao ngất, cất bước đi về phía Thư Tình. Thu dọn xong hết rồi. Ừ, Thư Tình gật đầu. Trên thực tế, không có gì để thu dọn. Chỉ cần mang theo một số vật dụng hàng ngày. Ngày mai dậy sớm một chút. Hoắc Vân Thành mở miệng nói. Thư Tình bỏ hết hành lý vào vali của cô. Được, đúng lúc này, điện thoại di động của Hoắc Vân Thành vang lên. Anh lấy điện thoại di động của mình ra nhìn. Cuộc gọi tới là của John, người phụ trách công xưởng ở Pháp. Hoắc Vân Thành nhận điện thoại. John, có chuyện gì vậy? Hoắc tổng, chúng tôi tra được nhóm trang sức có vấn đề kia. Đều là sản xuất tại nhà máy số 1. Giọng nói của John thông qua điện thoại vang lên. Hoắc Vân Thành sắc mặt sắc bén lên. Nói cách khác, vấn đề nằm ở nhà máy số 1. John gật đầu. Vâng, tôi đã cho phép mọi người kiểm tra mọi phân đoạn của nhà máy số 1. Ngày mai sẽ có kết quả. Được, Hoắc Vân Thành trầm giọng nói. Cúp điện thoại, Thư Tình hỏi. Có phải phía Pháp có manh mối không? Ừ, Hoắc Vân Thành híp mắt. Thanh âm lạnh lùng. Hẳn là ở nhà máy số 1 xảy ra vấn đề. Nếu phạm vi đã thu hẹp xuống nhà máy số 1, vậy hẳn là rất dễ điều tra. Thư Tình suy nghĩ nói. Chưa chắc, ánh mắt Hoắc Vân Thành thâm trầm. Người có thể động tay động chân ở Hoắc thị, sẽ không phải là người bình thường. Anh nói đúng. Thư Tình rất đồng ý gật đầu. Quả thật, chuyện xảy ra gần đây có chút quỷ dị. Phảng phất giống như có một thế lực nào đó đang khống chế hết thảy mọi chuyện. Hơn nữa, hiện tại, ta ngoài sáng, địch trong tối. Mọi chuyện đối với Hoắc thị mà nói vẫn là rất bất lợi. Cách chương.